Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1287, hẳn phải chết kết quả. Ngô Khải Liên bàn tay lớn, cùng ngàn vạn trượng dài màu đen tiến quang va chạm, đợi đến lúc cái kia rừng rực bạch quang tan hết, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Dùng Ngô Khải Liên một thân bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, lại bị cái kia hắc tiễn một mũi tên xuyên thủng. Ngay sau đó, hắc tiễn chấn động, tiễn trên ánh sáng ẩn chứa đáng sợ lực lượng bắn ra, vậy mà đem cái kia một cái đại thủ cho sinh sinh xé nát. Cái kia tiễn quang tuy nhiên cũng bạo vỡ thành là từng mảnh lưu quang, nhưng lại đủ để đã chứng minh Thanh Lâm thực lực có thể đón đỡ địa ngục thần hoàng chi một kích. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể kịch liệt lắc lư, bắn thần tiễn bị hủy. Hắn đã gặp phải không nhẹ đích cắn trả, nhưng là hắn không chút nào chịu thế mà thay đổi, tiếp tục thi triển Diệt Dương thần thông. Trong lúc nhất thời, phảng phất có một mảnh đại thế giới tại trong hư không băng đã diệt, đáng sợ năng lượng loạn lưu, tàn sát bừa bãi thập phương, cuốn hướng ba đại địa ngục thần hoàng. Ngô Khải Liên tự trong hư không dừng lại, hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem tay trái của mình. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều chú ý tới Ngô Khải Liên tay trái, trong lòng bàn tay cùng trên MU bàn tay, lại có tất cả một giọt máu tươi xuất hiện. Là như vậy nhìn thấy mà giật mình, vừa mới một kích, cái kia một cái màu xám cho bàn tay lớn, tuy nhiên nhìn về phía trên là Ngô Khải Liên biến ảo mà ra, trên thực tế nhưng lại hắn bản thể hiển hóa, lại để cho Ngô Khải Liên chính mình cũng không nghĩ ra chính là Thanh Lâm một mũi tên, vậy mà bị thương hắn. Cái gì? Chiến Thiên vậy mà làm bị thương địa ngục thần hoàng. Chiến Thiên người này có thể nào cường đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ hôm nay, cái này tổ long đại địa phía trên còn muốn lên diễn vừa ra một ấn phàm linh thần hoàng đi ngược chiều phạt tiên, chém giết một gã uy tín lâu năm địa ngục thần hoàng đại sự kiện? Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là đủ để chứng minh Chiến Thiên đáng sợ. Người này quả nhiên không phụ Chiến Thiên danh tiếng, có Chiến Thiên chi ý, có Chiến Thiên chi lực. Kinh hô tái khởi, lúc này đây, tự là tứ đại phúc địa chi chủ đều bị thật sâu kinh trụ. Bọn họ đều là địa ngục thần hoàng, cũng biết Ngô Khải Liên thủ đoạn chi đáng sợ. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Ngô Khải Liên vậy mà tại Thanh Lâm một kích phía dưới bị thương, không nghĩ qua là lại để cho một con kiến cắn một cái. Người cái này con kiến thật đáng chết. Ngô Khải Liên thiểm đi MU bàn tay cùng trên lòng bàn tay giọt máu, một đôi hẹp dài mắt xích ở bên trong lưu chuyển ra một loại thị huyết tiếu ý. Hắn bình sinh bóp chết qua vô số đích thiên tài, như Thanh Lâm như vậy yêu nghiệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại để cho hắn càng tăng thêm chém giết Thanh Lâm chi tâm. Giờ phút này, Thanh Lâm chỗ bên trong chiến trường, Diệt Dương thần hiểu ngọn nguồn bắn ra, dung hợp Thanh Lâm mấy trăm năm thọ nguyên một kích, đột nhiên bắn ra ra không khác nhau đó công kích, đáng sợ năng lượng lưu, như cùng một cái đầu long hoàng, chia ra tấn công vào ba đại địa ngục thần hoàng. Phanh, phanh, phanh, chỉ một thoáng, kịch liệt va chạm không ngừng bên tai, mỗi một tiếng đều chấn đắc mặt người màu tóc bạch, linh hồn run rẩy. Chung quanh đang xem cuộc chiến đám người sớm đã có rất xa lui đi thật xa, trong chàng cũng chỉ có tứ đại phúc địa chi chủ còn ở lại trên khán đài, khoảng cách gần chứng kiến cái này kinh thế hãi tục một trận chiến. Cái này một cái chớp mắt, Diệt Dương thần thông chi lực cùng ba đại địa ngục thần hoàng thần thông chi lực va chạm kịch liệt lẫn nhau chôn vùi. Năng lượng phong bạo mang tất cả không chỉ, đem chọn trong đó thần sơn đông lộc đều cho đánh rách tả tơi rồi. Cát Liệt trở thành một căn lại một căn cột đá. Thanh Lâm ngưng lập trường ở bên trong, đau khổ trèo trống, hắn khởi động thần vực không gian, phòng bị Cố Tình chi nhân đột nhiên tiến công, phía sau hắn chín đối với thần dực, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đem thứ nhất thân lực lượng, trở nên gấp mấy lần kích phát. Trên người hắn, xích, tím, thanh ba loại thần mang lưu chuyển không dứt, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, xích vân, tử nguyệt, thường ngày lưu chuyển không chỉ, nhìn về phía trên rất là thần bí. Ông, đột nhiên, thiên địa chịu chấn động, diệt dương thần thông chi lực, đột nhiên hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng, hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái, mang tất cả ba đại địa ngục thần hoàng, không kịp có này nhất biến. Trèo trống đã lâu thần thông, chiêu thức đã lão, lập tức khó có thể ngăn cản cái này cổ bạo tạc tính chất lực lượng, mà lập tức bị lấn át sở hữu tất cả danh tiếng. Trong chốc lát, diệt dương chi lực, như cày đình quét huyệt, đem ba vị địa ngục thần hoàng lực lượng, toàn bộ dẹp yên, đón lấy hướng ba người mênh mông cuồn cuộn mà đi. Hảo tiểu tử, hợp ta ba người chi lực, cũng không thể đem ngươi cầm xuống. Trong đó một vị địa ngục thần hoàng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Sâu là Thanh Lâm chỗ thể hiện ra chiến lực cảm thấy ngoài ý muốn. Đối mặt bạo tạc nổ tung trạng thái diệt dương chi lực, ba người không có chủ quan, nhào nhào thu nhiếp tinh thần, khởi động hộ thể bổn nguyên chi lực, áp dụng thủ thế, năng lượng phong bảo mang tất cả mà qua. Không cách nào suy giảm tới ba đại địa ngục thần hoàng chi căn bản. Ngược lại là Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, lập tức có một đạo đạo huyết kiếm, bắn ra mà ra, cưỡng ép tăng thực lực lên, phát ra một kích mạnh nhất, lại để cho hắn lần nữa đã gặp phải nghiêm trọng cắn trả. Khó có thể áp chế, triệt để bộc phát ra đến, chiến thiên hắn đã bị đả thương nặng. Bất quá hắn cái này cũng đủ để vẫn lấy làm ngạo rồi. Một người liên tiếp bước lui ba đại địa ngục thần hoàng sát chiêu. Phóng nhãn toàn bộ tam cấp bản đồ, lại có ai có thể làm được? Chiến thiên còn chỉ là một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi. Đã có đáng sợ như thế chiến lực, nếu để cho hắn phát triển đến địa ngục thần hoàng cảnh, cái kia chính là như thế nào đáng sợ một bức họa mặt. Chiến thiên, ánh mắt sớm đã không hề phàm linh thần hoàng cảnh, đối thủ của hắn là địa ngục thần hoàng. Theo hắn biểu hiện ra hết thảy đến xem, đối chiến một gã một ấn địa ngục thần hoàng, căn bản không phải vấn đề. Bất quá thật sự là đáng tiếc, như thế thực lực xuất chúng, thiên phú siêu nhiên một người tuổi còn trẻ, lâm vào tứ đại địa ngục thần hoàng vây công. Chiến thiên kết cục, cửu tử nhất sinh, đây là hẳn phải chết kết quả, là khó giải kết quả. Chiến thiên tuy mạnh, lại cuối cùng chỉ là một gã một ấn phàm linh thần hoàng. Chỉ là một người, song quyền nan địch tứ thủ. Hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết a hát. Trong đám người, một hồi than thở, ai cũng có thể nhìn ra thế cuộc trước mắt. Thanh Lâm mặc dù có thể trèo trống nhất thời, lại cùng tứ đại địa ngục thần hoàng chênh lệch quá lớn, hắn mặc dù có thể dùng lưỡng tổn thương đấu pháp tạm thời bức lui tứ đại địa ngục thần hoàng công kích, lại không có khả năng vĩnh viễn như thế. Một lúc sau, hắn tất nhiên lấy cái chết vong xong việc. Trước mắt thế cục là tử cục, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, một người tuổi còn trẻ tuấn ngạn cứ như vậy ảm đạm kết thúc. Chiến thiên hắn, thật sự là đáng tiếc, chỉ trách chính hắn, quá không chừng mực, ngay trước mặt Ngô Khải Liên, giết Ngô Khải Minh, ai, trên khán đài, Mạc Thiên Ly, Bàng Thanh Vân, Mạnh Thiên Chính, La Chính Đạo đợi tứ đại phúc địa chi chủ, đều là than thở, bọn hắn tuy nhiên đều là địa ngục thần hoàng, mà lại đều yêu Thanh Lâm chi tài, nhưng lại không dám ra tay cứu. Tứ đại phúc địa, Thụ Thiên Tôn, Động Thiên Thống Ngự. Bốn người nếu như ở thời điểm này xuất thủ cứu giúp Thanh Lâm, không giống cùng Thiên Tôn Động Thiên đứng ở mặt đối lập, Ngô Tôn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Không người nào dám xuất thủ tương trợ Thanh Lâm. To như vậy chiến trường chung rỗng tuếch, chỉ có Thanh Lâm một người. Đối mặt Ngô Khải Liên đợi tứ đại địa ngục thần hoàng, Chiến Thiên, hôm nay ai đã đến đều cứu không được ngươi. Ngô Khải Liên hung ác chằm chằm Thanh Lâm, một thân dày đặc sát cơ tràn ngập không chỉ. Hắn từng bước một hướng Thanh Lâm đi đến, chuẩn bị thu hoạch thứ hai tánh mạng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.